Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 649. Chương 649. Giao dịch. Bệ hạ, muốn không nô tài đuổi theo? Trương Vĩ hỏi. Để Niệm Thiên Ca ra mặt đi. Thật tốt an trí mẹ con các nàng hai người. Dạy người lấy cá không bằng dạy người bắt cá. Đem chấm câu nói này mang cho hắn. Hắn tự nhiên sẽ minh bạch nên làm như thế nào. Viêm Bắc trầm ngâm một chút. Phân phó nói. Là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp. Đưa tới một tên thị vệ. Đem Viêm Bắc mệnh lệnh truyền đưa tới. Xuất phát. Viêm Bắc hạ lệnh. Dẫn theo đại quân. Lần nữa xuất phát. Bách tính tự phát đưa tiễn. Một mực đưa đến hoàng thành ngoài 10 dặm. Lúc này mới tại Viêm Bắc mệnh lệnh dưới dừng lại. Tăng thêm tốc độ hành quân gấp. Cần phải tại trong 1 tuần lễ. Đuổi tới Thần Lộc Vương quốc. Viêm Bắc ra lệnh. Là bệ hạ. Bạch Khởi đáp. Đại quân xuất phát. Một đường nam phía trên. Hướng về Thần Lộc Vương quốc tiến đến. Quan đảo đều đã bị đả thông. Cũng đều là võ giả quân đội. Cho dù là hành quân gấp. Viêm Bắc các loại tốc độ của con người vẫn như cũ rất nhanh. 3 ngày sau đó, Viêm Bắc xuất lĩnh lấy đại quân. Tại Thanh Hà nơi này ngừng lại. Sắc trời đã tối, truyền trẫm mệnh lệnh, ở đây chỉnh đốn 1 đêm. Ngày mai lại đi quân. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. Trương Vĩ đáp, đem Viêm Bắc mệnh lệnh truyền đạt ra. Hơn 50 triệu đại quân. Bắt đầu ở Thanh Hà nơi này dựng trại đóng quân. Trung quân trong doanh trướng. Viêm Bắc ngồi tại mềm trên giường. Uống vào rượu trái cây. Ăn thịt bò kho tương. Hưởng thụ lấy đến từ Viêm Yến xoa bóp. Trương Vĩ lại ở thời điểm này. Từ bên ngoài nhanh chóng đi tới. Bệ hạ. Lâu Lan Vương quốc bên kia truyền đến tin tức. Có một nhóm người theo bên kia chạy đến. Hộ tống một kiện trọng bào, từ Trục Lộc Thần Tông người phụ trách áp giải, chuẩn bị tại Thanh Hà phía Bắc, cùng Vô Lệ Vương quốc bên kia hoàn thành giao tiếp. Việc này chuyện rất quan trọng, bên kia người nói, hết tất cả khả năng, phải tất yếu đem nhóm người này toàn bộ lưu lại. Tuyệt đối không thể để cái này đồ vật, bị Vô Lệ Vương quốc cho đạt được, bằng không hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Trương Vĩ bẩm báo nói, phi thường trọng yếu. Viêm Bắc hỏi, Trương Vĩ trùng điệp gật đầu. Lần này giống như có một vị Trục Lộc Thần Tông thiên kiếp cảnh cường giả dẫn đội. Phụ trách bảo hộ cái này trọng bảo an toàn. Trương Vĩ nói, nếu như là dạng này, như vậy cái này đồ vật nhất định không đơn giản. Không phải vậy Lâu Lan quốc vương cũng sẽ không. Để Trục Lộc Thần Tông người hộ tống, còn điều động ra một vị thiên kiếp cảnh võ giả. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng. Bệ hạ, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Trương Vĩ hỏi. Hừ, dám chạy đến chấm địa bàn Dương Oai. Nếu là không đem bọn hắn toàn bộ lưu lại, chẳng phải là tại đánh chấm mặt. Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói ra. Bạch Khởi ngươi xuất lĩnh đại quân tiếp tục đi tới. Viêm Yến các ngươi cũng giống như vậy. Trương Vĩ, Quỷ Vĩ Ương, Thần Nữ, đi theo chấm cùng đi. Đem bọn hắn toàn bộ lưu lại. Chấm ngược lại muốn nhìn xem. Có thể bị coi trọng như thế bảo vật. Đến tột cùng là cái gì? Viêm Bắc lạnh lùng nói. Bệ hạ, muốn không ngươi đem Kỳ Lân quân đoàn cùng Thanh Loan vệ mang lên a? Này một ít nhân thủ không đủ a. Bạch Khởi vội la lên. Đã đủ thì coi như bọn họ lần này xuất động quá nhiều thiên kiếp cảnh võ giả. Có Tiểu Bích tại, đám người này cũng không đáng để lo. Viêm Bắc mặt lộ vẻ khinh thường. Là bệ hạ, chúng người không biết làm sao đáp. Dựa theo kế hoạch hành động đi. Viêm Bắc phất phất tay. Trương Vĩ, bọn họ hiện tại đến đâu rồi? Viêm Bắc hỏi, bẩm bệ hạ, bọn họ sẽ tại buổi tối ngày mai tại Thanh Hà phía Bắc cùng Vô Lệ Vương quốc người. Tại trong rừng cây hoàn thành giao tiếp, Trương Vĩ bẩm báo nói, bọn này chuột thật là cẩn thận, biết chấm đại quân đến, không dám có chỗ dị động, đợi đến chấm đi về sau lại động thủ. Viêm Bắc châm chọc nói, để phi thiên thần điểu ở trên bầu trời tuần tra, cách bọn họ xa một chút, mật thiết chú ý hành tung của bọn hắn, đừng cho bọn họ phát hiện. Viêm Bắc nói, là bệ hạ, nô tài cái này đi xuống phân phó. Trương Vĩ cung kính đáp, đi xuống đi. Viêm Bắc phất phất tay, Trương Vĩ bọn người sau khi đi, trong doanh trướng chỉ còn lại có Viêm Bắc cùng thần nữ hai người. Bệ hạ, lúc này Lâu Lan Vương quốc sẽ hộ tống thứ gì đi qua? Thần nữ tò mò hỏi, cụ thể là cái gì? Chấm cũng không biết, bất quá bên kia đã truyền đến tin tức, cái này đồ vật tuyệt đối không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Mặc kệ là cái gì, đem chặn đứng là đủ. Viêm Bắc nói, bệ hạ nói cực phải. Thần nữ gật gật đầu. Một bên khác, tại Thanh Hà đối diện phía đông sâu trong rừng, một đám người lén lén lút lút ẩn trốn ở chỗ này. Nhân số đại khái tại mấy trăm người, toàn bộ mặc lấy trục lộc thần tông phục sức, nguyên một đám tu vi mạnh mẽ, tu vi yếu nhất đều là địa kiếp cảnh cấp một võ giả. Cầm đầu là một vị lão giả tóc trắng, thiên kiếp cảnh cấp một võ giả, mặc lấy một tập kích áo xanh. Hắn gọi Lâu Vạn Tông, là Lâu Lan quốc vương tâm phúc, văn vương tên cẩu hoàng đế kia bên kia. Hiện tại là động tĩnh gì? Lâu Vạn Tông hỏi, khởi bẩm đại nhân, thuộc hạ đã tra xét. Văn vương tên cẩu hoàng đế kia xuất lĩnh lấy đại quân, chú đóng Thanh Hà phụ cận, hơn 50 triệu đại quân đem chọn cái Thanh Hà bảo vệ. Chung quanh có thám tử tuần tra, thuộc hạ không cách nào tới gần, nếu không đem về bị bọn họ phát hiện ra. Thuộc hạ bẩm báo nói, văn vương tên cẩu hoàng đế này ngược lại là thật rất cẩn thận. Tại chính mình trên địa bàn, đại quân còn phòng thủ như thế nghiêm ngặt, thám tử đâu đâu cũng có. Lâu Vạn Tông châm chọc nói, có tên cẩu hoàng đế này ở chỗ này, xem ra tối nay là không cách nào đi qua, chỉ có thể chờ đợi đến bọn họ ngày mai sau khi rời đi. Chúng ta sẽ đi qua cùng Vô Lệ Vương quốc người bên kia hoàn thành giao dịch. Lâu Vạn Tông trầm ngâm một chút nói ra, là đại nhân, thuộc hạ cung kính đáp. Đem nơi này tin tức truyền trả lại, để đại vương bọn họ chuẩn bị sớm. Dựa theo trước mắt dấu hiệu đến xem, chỉ sợ muốn không được bao dài thời gian, lớn nhất nhiều chừng một tuần lễ, văn vương tên cẩu hoàng đế này đem về phát động chiến tranh. Lâu Vạn Tông nói, thuộc hạ cái này đem tin tức bằng nhanh nhất phương thức truyền ra ngoài. Lâu Vạn Tông hài lòng gật đầu. Theo thời gian trì hoãn, một đêm đảo mắt đã qua. Tại trời vừa mới sáng lên thời điểm, Viêm Bắc mang theo Trương Vĩ, Quỷ Vĩ Ương, thần nữ bọn họ trốn vào chung quanh trong rừng cây. Toàn bộ quá trình thần không biết, Quỷ Vĩ Ương hay, đại quân tiếp tục đi tới, hướng về thần Lộc Vương quốc tiến đến. Đến mức Thanh Hà tòa này thiên kiều, có 1 triệu Viêm Long Tiên Phong quân đoàn tướng sĩ phòng thủ, còn có mấy vạn tên hắc giáp vệ tại, an toàn phía trên cũng không dùng lo lắng. Trong rừng cây, Viêm Bắc chỉ huy lấy phi thiên thần điểu, mật thiết chú ý đến trục lộc thần tông cùng Vô Lệ Vương quốc bên kia động tĩnh. Tới rồi sao? Chấm ngược lại muốn nhìn xem, các ngươi cái này trong hồ lô đến tột cùng bán là thuốc gì đây? Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, tay phải vung lên, để phi thiên thần điểu rời đi. Bệ hạ, bọn họ đều đã động thân sao? Trương Vĩ hỏi, đều đã tới, 3 người các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, chờ bọn hắn toàn bộ đến về sau, liền xuất thủ đem bọn hắn cầm xuống. Nếu có cái khác, ẩn tàng cường giả, chấm sẽ để cho Tiểu Bích xuất thủ. Viêm Bắc phân phó nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.